Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, tiến hóa cùng luyện đan. Vừa mới đạt được Kim Long Chiến Giáp lúc, trọng lượng của nó chỉ có 2.000 cân, mà khi đó, Lục Uyên lực lượng của mình cũng bất quá 10.000 cân ra mặt. Mà tại Sử Lai Khắc Học Viện đi qua một năm đoán luyện về sau, Lục Uyên thể phách tăng cường, khí lực tăng trưởng đến 50.000 cân. Lúc này Kim Long Chiến Giáp trọng lượng là 5.000 cân hai bên. Đến hấp thu thứ tứ hồn hoàn, Lục Uyên một nhảy đến 46 cấp, thể phách lại lần nữa mạnh lên. Kim Long Chiến Giáp đã tăng tới hơn 6.000 cân. Đây cũng là Lục Uyên đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước Kim Long Chiến Giáp trọng lượng. Đang hấp thu lấy bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ về sau. Băng hỏa luyện kim thân, thể phách lại lần nữa tăng cường. Lục Uyên nhục thể cũng lại lần nữa phát sinh thuế biến. Mà Kim Long Chiến Giáp đang hấp thu cái này hai chu tiên thảo năng lượng về sau cũng đồng dạng lại. Lần nữa tiến hóa. Trọng lượng trực tiếp tăng dài đến 10.000 cân. 10.000 cân trọng lượng là khái niệm gì? Đổi thành đồng dạng hồn tông, mặc lấy nó đừng nói chiến đấu, bằng vào trọng lượng thì có thể đem đè sập. Cũng chỉ có Lục Uyên loại này biến thái mới có thể mặc lấy Kim Long Chiến Giáp còn nhẹ nhõm lạnh nhạt. Đây chính là ngoại phụ hồn cốt chỗ tốt. Mà tại Lục Uyên ba khối ngoại phụ hồn cốt bên trong, rõ ràng Kim Long Chiến Giáp trợ giúp là lớn nhất, mặc nó vào không chỉ có toàn thuộc tính tăng phúc, còn có thể miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái, đồng thời cái kia cường đại đến làm cho người run rẩy phòng ngự lực. Đối Lục Uyên cái này chiến đấu ưa thích mãng người mà nói, thật là không có gì thích hợp bằng. Công kích thủ đoạn Lục Uyên xưa nay không thiếu. Là lấy ám kim khủng chảo hùng tay phải xương ám kim khủng chảo uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không có thể thắng được trọng đồng cùng hải thần thần kỹ. Bởi vậy, cái này ám kim khủng chảo hùng tay phải xương đối Lục Uyên trợ giúp là không bằng Kim Long Chiến Giáp, nhưng cái này cũng không hề nói là ám kim khủng chảo hùng tay phải xương nó không lợi hại. Ngược lại nó rất lợi hại. Lực công kích của nó tuyệt đối là dị thường cường hãn. Nó đối Lục Uyên tới nói đồng dạng có trợ giúp cực lớn. Chỉ là trợ giúp này tương đối mà nói so ra kém Kim Long Chiến Giáp thôi. Mà cũng không phải là bản thân nó không lợi hại. Chỉ có thể nói Lục Uyên thủ đoạn lợi hại có chút nhiều thôi. Cảm thụ được chung quanh đã sớm không lộ vẻ nóng rực cùng lạnh lẽo suối nước. Lục Uyên mỉm cười. Ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, hắn hiện tại đồng dạng là nắm giữ băng hỏa miễn dịch năng lực. Nói đến Lục Uyên miễn dịch kỹ năng hơi nhiều, Kim Long Chiến Thể miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng, Kim Long Chiến Giáp miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái. Hiện tại hắn bản thân lại miễn dịch băng hỏa, có thể nói tựa hồ là có chút biến thái. Liền có những thứ này miễn dịch kỹ năng tại, khống chế hệ hồn sư, độc thuộc tính hồn sư, băng hỏa thuộc tính loại hình hồn sư gặp phải hắn cũng là cái chữ chết. Bị khắc chế không muốn không muốn, tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn lòng đất vạn trượng nên chính là băng Long Vương cùng hỏa Long Vương thi thể chỗ, bọn họ tựa hồ cũng không hề hoàn toàn chết đi, thần hồn còn có lưu lại. Mà lại hẳn là cũng có hồn cốt lưu lại. Ngày sau ngược lại là có thể cùng Cổ Nguyệt Na cùng đi xem nhìn. Đến mức hiện tại vẫn là thôi đi. Nhìn lấy dưới thân băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lục Uyên trọng đồng lấp lóe, tựa hồ thông qua trùng điệp cách trở, thấy được hai đầu to lớn long thi. Thu liễm ánh mắt của mình, Lục Uyên hai tay hơi hơi huy động, hướng về suối nước biên giới bơi đi. Nhẹ nhàng nhảy lên, bò lên trên bờ, trong tay quang mang lóe lên, một đầu sạch sẽ khăn mặt thì xuất hiện tại trong tay. Lục Uyên đem thân thể của mình lau khô, lau sạch sẽ về sau, theo tinh giới bên trong lấy ra một bộ quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề mới có rảnh xem xét tình huống chung quanh. Ánh mắt hơi hơi dò xét. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài như trước vẫn là chỉ có hắn cùng Chu Trúc Thanh hai người. Thời khắc này Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng lấy. Cùi trỏ đặt ở trên đùi. Hơi hơi nâng cái má. Đang ngủ say. Đen nhánh tịnh lệ tóc dài phía trên. Đều đánh đầy giọt sương. Thế mà Chu Trúc Thanh lại là không có chút nào phát giác được. Nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng này, Lục Uyên trong bụng dâng lên một vệt yêu thương. Cái nhà đầu này tối hôm qua sợ là không biết trông coi chính mình thủ đến cái gì thời điểm. Thẳng đến thực sự không chống chịu được, mới ngủ thiếp đi đi. Đi đến Chu Trúc Thanh bên người, Lục Uyên ngồi xếp bằng tại, nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Lục Uyên động tác nhẹ nhàng, Chu Trúc Thanh lại ngủ được nặng, cho nên cũng không tỉnh lại nữa. Nhìn lấy trong ngực Chu Trúc Thanh, đánh giá nàng cái kia có chút thanh lãnh khuôn mặt, Lục Uyên chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn cảm giác đến vận khí của mình thật là quá tốt rồi. Gặp phải mỗi một cái đều thật là tốt, rất tốt nữ hài. Chu Trúc Thanh là như thế. Hồ Liệt Na các nàng cũng là như thế. Mặt trời đỏ từ từ bay lên bầu trời, bắt đầu tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Tia sáng chói mắt kia chiếu rọi tại Chu Trúc Thanh gương mặt bên trên. Nhất thời cái này ngủ say sưa con mèo nhỏ giống như là bị đã quấy dày một phen. Từ từ mở mắt, tỉnh. Chu Trúc Thanh vừa mới mở ra đôi mắt đẹp, đập vào mi mắt chính là Lục Uyên cái kia mang theo ôn hòa nụ cười đẹp trai khuôn mặt. Cảm thụ được Lục Uyên cái kia ấm áp trước ngực, Chu Trúc Thanh không khỏi đổi tư thế, để cho mình nằm thoải mái hơn một chút. Người hấp thu xong sao? Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhỏ nháy, trong giọng nói mang theo từng tia quan tâm. Có tiến bộ không ít, chiến đấu lực lại tăng lên không ít. Hiện tại ta lại cùng Triệu Vô Cực giao thủ, cho dù là không sử dụng át chủ bài, ta cũng có nắm chắc có thể bắt được. Lục Uyên nói, trong giọng nói mang theo mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lục Uyên lời nói bên trong tự tin, Chu Trúc Thanh từ đáy lòng vì đó cảm thấy cao hứng. Nàng thích nhất cũng là Lục Uyên tự tin bộ dáng, tiêu sái phiêu giật, thần thái phi dương. Tựa hồ cái gì đều không làm khó được hắn như vậy. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp tinh tế nhìn lấy Lục Uyên. Trong mắt lóe ra dị sắc. A, nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười, đem ôm chặt hơn mấy phần. Lục Uyên, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn lấy Lục Uyên tại Dương Tuyền bên cạnh mân mê lấy. Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi. Cho độc cô bác luyện chế giải độc đan dược a. Lục Uyên một vừa chú ý lửa cháy đợi, vừa nói, a. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa luyện thành, ngươi cũng ăn một khỏa. Lục Uyên nói ra, ta cũng ăn, ta lại không trúng độc, ăn nó làm gì? Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút, đan dược này vốn chính là dùng để cố bổn bồi nguyên. Cũng không có giải độc hiệu quả. Chính thức có hiệu quả chính là máu của ta. Ẩn chứa cực hàn cùng cực nhiệt hai loại độc tố huyết dịch mới thật sự là trừ độc thuốc tốt. Đi qua ta luyện chế về sau. Cái này hàn nhiệt độc tố không chỉ có sẽ không với thân thể người sinh ra nguy hại. Còn có thể tăng cường thể phách. Người ăn một khỏa không chỉ có thể tăng cường thể chất. Hơn nữa còn có thể cho ngươi miễn dịch nơi này khí hậu. Không lại dùng sợ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực nhiệt cùng cực hàn khí hậu. Cả ngày cầm lấy một khỏa hãn hải càn khôn cháo cũng không phải sự tình a. Dù sao coi như hãn hải càn khôn cháo dùng vô cùng thuận tiện. Nhưng là cả ngày cầm lấy nó cuối cùng không được tự nhiên. Chu Trúc Thanh cũng không thể cả ngày ở tại hãn hải càn khôn cháo trong phạm vi đi. Nàng cũng là cần muốn tự do hoạt động. Lục Uyên cũng không muốn để cho nàng bị trói lại. Các loại những đan dược này luyện tốt về sau. ta lại cho ngươi luyện chế một số tôi thể cùng thối luyện hồn lực đan dược, giúp ngươi mau chóng bình ổn ở thể nội hồn lực. Dù sao liền xem như tiên thảo, tăng lên hồn lực sẽ không ảnh hưởng căn cơ, nhưng là cuối cùng không có chính mình tu luyện tới thuận buồm xuôi gió. Có những đan dược này tại, ngươi có thể tốt hơn trưởng không lấy trong cơ thể mình hồn lực. Lục Uyên vừa cười vừa nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.